Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, chương 97, Anbaris đế quốc. Mới xây ma pháp đánh giá nghị viện. Theo sau chính là dưới loại tình huống này. Thành lập: Từ Shiva đảm nhiệm đánh giá nghị viện nghị trưởng. Thiên thần Serena, Helios, Up 2, Ốc Lót, còn có Zura đảm nhiệm nghị viên hợp thành. Cái này một nhóm người, hầu như coi là bên trên cái này mảnh nhỏ trên đại lục mạnh nhất chiến lực tập hợp. Đồng thời, tăng cường đánh giá nghị viện chiến lực mục đích cũng đạt tới. Nếu như dưới loại tình huống này, còn xảy ra Minh Phủ Chi Môn chuyện như vậy. Vậy thật là kỳ quái. Chính là dưới loại tình huống này, thời gian một năm, lặng lẽ trôi qua, thời gian một năm, đánh giá nghị viện đi lên quỹ đạo. Cùng đi qua đánh giá nghị viện hành xử không sai biệt lắm quyền năng. Chỉ bất quá ở Shiva thống suất phía dưới, trở nên đơn giản thô bạo không ít. Một ngày phát hiện hắc ám công hội gì gì đó, trực tiếp để đánh giá nghị viện sử dụng lực lượng tuyệt đối trực tiếp nghiền ép. Điều này sẽ đưa đến, cái này mảnh nhỏ đại lục phía trên ma pháp quay vòng biến đến vô cùng tường hòa. Người CMN không ai dám sằng bậy a. Loạn một cái tới đã bị treo lên đánh. Đây chính là ở ma pháp giới lưu truyền một câu nói như vậy. Không hổ là Fairy Tale thành viên, làm tới nghị trưởng nhất định chính là ma pháp giới tai nạn. Bất quá, lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng ma pháp giới ở Shiva thống suất phía dưới trở nên càng ngày càng tốt, đây là sự thực. Đối với Shiva cái này làm qua Hokage người mà nói, thống suất một cái đánh giá nghị viện căn bản không là vấn đề. Trong lúc, hắn cũng lợi dụng đánh giá nghị viện quyền lợi điều tra không ít liên quan tới Acnologia cùng Zirep. Sự tình, Trung Yên Mặc Thị cũng nhìn, liên quan tới Akuno cơ á truyền thuyết, cũng hiểu không ít, chỉ là, hắn thấy, đã không bằng Mặc Thị bên trong miêu tả dử như vậy mạnh mẽ. Bất quá, Shiva đang đợi, đang chờ bọn họ lực lượng bành trướng. Bất kể là Zirep còn có Akuno cơ á, cũng có thể trở nên càng mạnh. En, sống lại, cũng lửa xém lông mày. Thời gian một năm, vừa may là một cái đường ranh giới. Shiva có dự cảm, chiến tranh, lập tức phải bạo phát. Shiva nha, nghe nói sao? Cái này một ngày, Zura bỗng nhiên tìm được rồi Shiva. Vừa cười vừa nói, chuyện gì? Đang đọc ma đạo thư, Shiva đem thư khép lại. Nhìn Zura hỏi, chính là Fairy Tail nha. Các ngươi công hội những cái này tiểu gia hỏa dường như muốn đem Fairy Tail sống lại nha. Là, vâng, đúng, Nasu bọn họ sao? Thả nhiệm bọn họ đi thì tốt rồi. Thành viên gom đủ, đến lúc đó trực tiếp cho bọn họ phê chuẩn là được. Zura cười sờ sờ đầu, suy suy. Như vậy sử dụng nghị trưởng quyền lợi được chứ? Phổ thông nghiệp đoàn chỉ là xét duyệt đều muốn một đoạn thời gian a. Ai bảo ta là nghị trưởng đâu? Hơn nữa, một năm này gian, Gazil cùng Levi cũng được nghị viên a. Ta không nói, bọn họ cũng sẽ cho đi. Không phải sao? Nghe vậy, Zura cười ha ha. Đúng là như thế, toàn bộ đánh giá nghị viện sắp bị Fairy Tail chiếm lĩnh. Shiva đem ma đạo thư thả lại trên giá sách, xoa trán một cái, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Không sai biệt lắm a. Zura, đi đem đánh giá các nghị viên đều triệu tập lại a. Zura vẻ mặt nghi hoặc, tất cả đánh giá nghị viện? Làm sao? Có chuyện gì muốn tuyên bố sao? Shiva khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một cái độ cung. Đương nhiên, có chuyện lớn sắp xảy ra a. Là liên quan tới cùng Tây Đại Lục ngoại giao sự tình. Tây Đại Lục nghe vậy, Zura biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Tây Đại Lục, cùng bọn họ chỗ ở di chuyển Đại Lục cách hải hướng ra phía ngoài, là một cái phi thường cường đại Đại Lục. Đại Lục phía trên, bị một cái quốc gia thống trị, đồng thời tiêu diệt triệt để điều tra, cụ bị cường đại lực lượng quân sự, mà pháp giới phát triển, càng là vượt qua phe mình. Shiva đã từng nói, Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục sớm muộn có một trận chiến. Chẳng lẽ chính là hiện tại? xảy ra chuyện gì sao? Không sai biệt lắm đến lúc đó thấy. Ta nghĩ chúng ta hẳn là đi bái phỏng một cái bọn họ hoàng đế. Nói chung, người đưa chúng nó triệu tập lại là được. Jura hiểu rõ, cũng không hỏi nhiều, theo sau chính là rời đi. Ngày thứ hai thời điểm, ở Shiva hiệu triệu phía dưới, tất cả đánh giá nghị viên, đều từ riêng mình việc làm trong rút ra không tới. Đi tới bọn họ bình thường đại sảnh họp địa phương. Tuy nói là họp, thế nhưng từ lần đầu tiên, còn chưa bao giờ cái nào một lần là hoàn chỉnh như vậy tập tề quá. Đánh giá nghị viện nghị trưởng, đồng thời cũng là đông đại lục tối cường ma đạo sĩ. Thánh thập đệ nhất Uchiha Shiva, thánh 10 top 5, Helios, Up 2, Ốc Lót cùng Jura, cùng với sau lại trở thành nghị viên Gurgil, Levi cùng Lily, mà vắng mặt thì là nguyên đông đại lục đệ nhất ma đạo sĩ. Thánh thập đệ nhất thiên thần Serena, cùng nguyên tác giống nhau. Hắn phản bội đông đại lục chạy tới tây đại lục đi. Tuy là Shiva biết, lại cũng lười quản hắn. Như hạt bụi một dạng nhỏ bé nhân vật là không nổi lên được bao nhiêu sóng gió. Shiva nghị trưởng, không biết lần này sốt ruột chúng ta qua đây. Có chuyện gì sao? Helios nhìn Shiva hỏi, nghe nói là liên quan tới tây đại lục ngoại giao vấn đề. Có thể là chúng ta không phải trước đây thật lâu liền cùng bọn họ đoạn tuyệt lui tới sao? Up 2 nói rằng, lại nói tiếp, người thường thường điều tra Tây Đại Lục sự tình đâu? Cái kia cái quốc gia có cái gì sao? Gurgil nhìn Shiva, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hắn hiểu Shiva, tuy nói đi qua rất ít xuất hiện tại Fairy Tail, nhưng là lại là Gurgil ít có bội phục một người trong. Ngoại trừ 2.9 lần đầu tiên. Làm nghị trưởng Shiva vẫn là lần đầu tiên đem tất cả đánh giá nghị viện tất cả tập hợp lên. Khẳng định có đại sự gì sắp xảy ra. Anbaris đế quốc, đó là sừng sững ở Tây Đại Lục trên một cái quái vật lớn. 10 năm trước, bọn họ đã từng tiến công quá chúng ta. Chuyện này chúng ta biết. Chẳng lẽ chuyện cho tới bây giờ, bọn họ còn muốn tới xâm lược sao? Up 2 nhíu mày một cái. Thân là nghị viên hắn. Đối với cái kia cái quốc gia tự nhiên là biết, xâm lược tính mạnh phi thường, 10 năm trước đánh đông đại lục để ý vui cũ không rõ. Bất quá, khi đó bị đánh giá nghị viện hiện ra lực lượng, cũng chính là phỉ tư trấn nhiếp. Thế nhưng, hiện tại, phỉ tư ở 1 năm trước lại bị long hủy diệt, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.